Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đà Đà loạn trọng nói: "Ý ạ, thật là nhàm chán đó. Các ngươi vì sao lại thích cái địa phương này chứ? Tìm nơi ánh nắng tươi tốt, phong cảnh tú lệ thật là tốt mà." Hắc Thạch Vực quanh năm âm u, không có ánh mặt trời, hoàn cảnh thật sự là không tốt. Bất quá nơi này lại rất thích hợp với hắn. Tuy rằng ở bên trong tử lâu an tĩnh, nhưng hắn vẫn có thể hấp thu từng luồng tử khí, phần lớn là từ Hắc Thạch Vực thổi qua. Ở bên ngoài Hắc Thạch Vực có thể hấp thu nhiều tử khí như vậy, vậy bên trong hoàn cảnh là còn ngon hơn nữa. Nơi này là Diệp Đình Vân chọn, nhưng hẳn là Diệp Đình Vân chọn vì hắn. Diệp Đình Vân là một nửa mộc tộc, lại thích hợp với những nơi ánh nắng rực rỡ hơn. Giang Thế Bạch thở dài một hơi, trong lòng ấm áp, lại có chút áy náy. Giang tiên sinh, có khách đến. Lúc này một người hầu đi vào bẩm báo. Giang Thế Bạch nghi hoặc, có khách sao? Hắn và Diệp Đình Vân vừa mới đến đây, cùng với tu sĩ ở đây hẳn là không có quen biết. Nói là người lúc trước bán vương thú cho người đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, người bán vương thú lúc trước đã giao dịch xong. Mặc huyết vương thú này tuy rằng quý, thế nhưng Diệp Đình Vân ra tay cũng rất hào phóng, làm sao lại tìm đến làm gì? Đối phương tìm đến cửa, không biết vì lý do gì, không lẽ là hối hận hay sao? Mặc huyết vương thú kia đã bị Diệp Đình Vân cho vào nồi, nếu như đối phương đổi ý bây giờ cũng chẳng còn kịp. Được rồi, mời vào đi. Giang Thế Bạch nói. Tên người hầu kia gật gật đầu, phục lệ đi vào phòng. Sau đó liền chào Giang Thế Bạch. Bái kiến đạo hữu. Giang Thế Bạch gật đầu. Các vị đạo hữu, đừng khách khí như vậy. Phục lệ ngồi xuống cung kính. Các hạ, chính là Giang Thế Bạch đạo hữu của Thảo Đan Môn. Giang Thế Bạch cười cười. Đúng, bất quá Thảo Đan Môn gặp đại biến, ta và Đình Vân bây giờ coi như là hai tán tu đó. Đạo hữu, là xin nén bi thương. Giang Thế Bạch cười cười. Thế sự vô thường, tất cả đều là ý trời thôi. Ta nghe nói Diệp đạo hữu là luyện đan sư. Không sai, Đình Vân xác thực là luyện đan sư. Diệp Đình Vân gần đây vẫn luôn luôn ở trong nhà luyện đan. Tình hình đan dược lúc này là rất cần thiết. Thoáng lưu ý một chút, người bên cạnh cũng có thể phát hiện ra bởi vì mùi đan dược tỏa ra. Đương nhiên những người này đã biết hắn và Diệp Đình Vân thân phận như thế nào, cũng biết Diệp Đình Vân là một luyện đan sư. Phục lệ ngượng ngùng. Lúc trước những đan dược chúng ta đã giao dịch, liệu luyện Diệp đan sư còn luyện chế hay không? Sao vậy? Những đan dược đó có vấn đề gì sao? Không có. Chỉ là trong đó có một loại đan dược là có thể tịnh tiến tu vi rất thần kỳ. Ta kiến thức hạn hẹp, không biết là đan dược gì, muốn mua thêm mấy viên. Diệp Đình Vân lúc đấy tùy tiện lấy ra mười mấy bình đan dược, phần lớn là đan dược chữa thương và đan dược tăng tu vi, phẩm chất cũng đều không tệ. Phục lệ lúc đó kỳ thật cũng chỉ muốn nhận một nửa, đã đồng ý giao dịch. Sau khi giao dịch hoàn thành, Phục lệ tìm một chỗ cẩn thận tiến hành phân loại. Trong đống đan dược lại có một viên tiểu thiên tôn đan. Phục lệ và mấy đồng bạn đều không biết. Sau khi đan dược không rõ thời điểm phân đan dược, sợ rằng là đan dược kỳ quái, bọn tu sĩ cũng không dám tùy tiện dùng. Đan dược không ai dùng, Phục lệ tự dùng cho nó đỡ tiếc. Kết quả đan dược có dược liệu ngoài dự đoán. Phục lệ vẫn luôn luôn ở trên tiên vương trung kỳ đỉnh, cũng không thể nào tiến được vào tiên vương hậu kỳ. Không nghĩ tới sau khi dùng một viên đan dược này, lại nước chảy thành sông mà đột phá lên hậu kỳ. Phục lệ cảm giác như mình nhặt được bảo bối. Đan dược hiệu quả là vô cùng tốt. Đám đồng bạn của Phục lệ hâm mộ không thôi. Đám tu sĩ sôi nổi nói chuyện với nhau rằng là mình không có ánh mắt, đan dược tốt như vậy, vậy mà để mất. Phục lệ cũng may mắn không thôi. Hắn nhận đan dược cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, không nghĩ đến lại là cơ duyên. Mấy người bọn họ thương lượng một chút, tuy rằng cảm thấy có lỗ mãng, nhưng vẫn không chống lại được cám dỗ, đã tìm đến cửa. Giang Thế Bạch lấy ra một viên đan dược nói. Ngươi nói là cái này sao? Phục lệ nhìn thấy đan dược mà Giang Thế Bạch lấy ra thì có chút kích động, gật gật đầu. Đúng rồi, không biết đây là đan dược gì, ta lần đầu tiên mới thấy. Giang Thế Bạch tùy tiện đem đan dược nhét vào miệng. Đan dược này là không có tên đó. Phục lệ nhìn Giang Thế Bạch ăn đan dược giống như là đang ăn đường phèn vậy. Há miệng thở dốc, muốn nói cái gì nhưng lắp bắp không nói lên lời. Là không có tên sao? Giang Thế Bạch gật đầu tùy ý. Bởi vì đan dược này là gần đây Đình Vân nghiên cứu ra, cho nên chưa có đặt tên đó. Phục Lệ kinh ngạc. Là Diệp Đan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.